Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, thế gian ít gặp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trần Văn không nói một lời. Để cho Địch Chi Tốn sau khi xem, giận không chỗ phát tiết. Trên đời này, có một loại người nhất là làm người ta ghét. Chính là cái loại đó ngươi nói gì, hắn cũng không nói một lời người. Loại người này để cho người sau khi xem, muốn không nhịn được tát hắn. Mà lúc này Địch Chi Tốn thì có loại này xung động. Bất quá hắn không có rút ra Trần Văn. Hắn chẳng qua là để cho nha dịch rút ra Trần Văn. Rút ra, cho ta hung hãn rút ra. Ra lệnh một tiếng. Những cái kia sớm đã không nhịn được tức giận nha dịch lập tức trái phải cùng làm liền hút. Không bao lâu, liền đem Trần Văn gò má cho rút ra sưng. Người tốt nhất đi tình huống nói rõ. Nếu không, ta muốn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Kinh Triệu phủ trong đại lao, dụng cụ tra tấn vẫn là có rất nhiều. Dĩ nhiên, dựa theo đại đường luật pháp, dụng cụ tra tấn cái gì không thể tùy tiện dùng, nhưng cũng không phải nói không thể dùng. Giống bây giờ loại chuyện này, dụng cụ tra tấn vẫn là có thể tùy tiện dùng. Cái này Trần Văn là người hèn yếu, mặc dù ba chân đạp không ra một cái dám tới, nhưng nghe đến muốn hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được, lại bị quất gò má làm đau, hắn nhất thời liền sợ. Tha mạng, ta nói à, Địch Chi Tốn trợn mắt nhìn hắn một cái. Nói đi, có phải hay không ngươi giết Phan Liên Liên? Không phải, thật không phải là ta. Vợ ta theo những thứ khác chuyện của nam nhân. Ta là biết, hoặc là nói, là ta ngầm cho phép. Như vậy, ta lại làm sao có thể bởi vì hắn theo những người đàn ông khác có lui tới. Liền giết hắn. Nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút. Trên đời này còn có người đàn ông để cho nương tử của mình đi theo những người đàn ông khác lui tới. Sao? Loại chuyện này, đơn giản là thế gian hiếm thấy à? Hiếm thấy để cho Địch Chi Tốn bọn họ sau khi nghe. Cũng không dám tin tưởng là thật. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nếu như nói láo nửa câu, ta giết chết ngươi, Trần Văn nói. Không dám nói láo nửa câu, ta nói đều là sự thật, chắc hẳn đại nhân đã rõ ràng ta Trần Văn gia cảnh. Ta Trần Văn không có bản lãnh gì, trong ngày thường liền dựa vào đi làm kiếm tiền, nuôi trong nhà, thật sự là có chút khó khăn à. Vợ ta đẹp, trong ngày thường lại thích sức son phấn, mặc chút tốt quần áo, nhưng mà ta không có tiền à. Nàng thường xuyên bởi vì cái này theo ta tức giận. Sau đó nàng theo những người đàn ông khác ngủ. Những người đàn ông kia liền cho hắn tiền. Nhờ vậy mới không có nói thế nào ta. Chuyện này ta biết. Không quá ta gặp hắn có tiền có thể cầm, ta cũng không có làm sao so đo. Trần Văn đem hắn và Phan Liên Liên tình huống cho nói một lần. Mà hắn như thế sau khi nói xong, tất cả nghe được người đều rất khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, trên đời vẫn còn có như vậy làm việc. Lại có người đàn ông để cho người phụ nữ mình đi cùng những người đàn ông khác kiếm tiền. Người đàn ông này lòng phải là bao lớn à? Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục. Thật là bị thương phong hóa. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh. Bọn hắn bây giờ cũng hận không thể lại hung hãn rút ra Trần Văn mấy bàn tay. Bất quá, phá án muốn chặt, bọn họ cũng không có tiếp tục động thủ. Địch Chi Tốn bên này, tiêu hóa hết Trần Văn nói những nội dung này sau đó. Mới lại tiếp tục hỏi, bất quá lúc này, hắn giọng đã lạnh không còn hình dáng. Án phát buổi tối, ngươi ở nơi đó, còn nữa, Phan Liên Liên đi địa phương nào, ta muốn hắn chỉ sợ không phải đi hắn nhà mẹ đi. Ta đã phái người điều tra qua. Hắn vậy hắn buổi tối cũng không có đi hắn nhà mẹ. Lúc này, Trần Văn đã không dám có bất kỳ che giấu. Lại không dám cái gì cũng không nói. Hắn mở miệng nói, vậy hắn buổi tối ta ở trong nhà mình uống rượu, uống say, vợ ta, nàng đi một cái kêu là nhị hổ trong nhà. Vậy nhị hổ là một lưu manh, vợ ta đi cùng hắn một buổi tối, có thể được nhị hổ tiền không ít tài. Ta sở dĩ uống say, chính là bởi vì trong lòng không thoải mái. Mặc dù ta ngầm cho phép chuyện này, nhưng ta cũng là một người đàn ông à. Là một người đàn ông, ai có thể chịu được loại chuyện này? Vừa nói, Trần Văn đột nhiên không nhịn được khóc. Khóc đau khổ tột cùng. Đó là một người đàn ông nội tâm. Nín thật lâu ủy khuất. Địch Chi Tốn nhìn một cái như vậy người đàn ông. Đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng thương, nhưng lại rất đáng hận. Ai bảo chính hắn không có bản lãnh đâu, hơn nữa còn dung túng nương tử của mình làm loại chuyện này. Có hiện nay loại chuyện này, cũng là hắn đáng đời à? Địch Chi Tốn không có gì muốn hỏi. Nhà dịch đem Trần Văn mang theo đi xuống. Ngô Kiếm như cũ cảm thấy cái này Trần Văn hiểm nghi rất lớn. Địch đại nhân, cái này Trần Văn nói mình uống rượu, uống say, nhưng là cũng không có người có thể làm chứng. Có thể hắn trong lòng không thoải mái, dưới cơn nóng giận giết Phan Liên Liên. Từ mới vừa rồi Trần Văn phản ứng, không khó nhìn ra sâu trong nội tâm hắn. Đối với Phan Liên Liên loại này được là rất đau lòng. Thậm chí có thể nói là đặc biệt đau lòng. Như thế, hắn làm ra chuyện giết người tình tới. Vậy cực kỳ có thể. Địch Chi Tốn đối với Ngô Kiếm nói chẳng biết có được không. Chỉ nói, phái người hỏi thăm một chút cái đó nhị hổ. Hắn là án phát đêm đó theo Phan Liên Liên Duy vừa tiếp xúc người. Từ hắn nơi đó, có lẽ có thể hỏi ra một ít đầu mối tới. Ngô Kiếm còn muốn nói gì nữa, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Sau đó liền vội vàng đi tìm cái đó nhị hổ. Nhị hổ là một có chút lùn mập mạp, dáng dấp có thể nói là tướng mạo xấu xí. Trong nhà là giết heo, cuộc sống mặc dù không coi là đặc biệt giàu có, nhưng còn nói qua đi, chẳng qua là hắn là một lưu manh, vẫn luôn không có lấy vợ. Hắn bộ dáng, muốn cưới một cái thê tử, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, hắn muốn tìm một cái đẹp một chút, xấu xí hắn còn không muốn, một người nhận không rõ mình. Vậy muốn cưới một lão bà, tự nhiên cũng sẽ không thể, chỉ có thể bắn sạch côn. Bất quá, hắn mặc dù bắn sạch côn, nhưng chỉ cần có tiền, ngày thường muốn theo người phụ nữ tới chút chuyện gì, vẫn là không có vấn đề gì. Nhị hổ sạp thịt heo ở một cái rất địa phương náo nhiệt. Bất quá ngày hôm nay hắn có chút tức giận, cho nên cho người chặt thịt thời điểm, lộ vẻ được dùng sức rất lớn, cho người ta gọi là thịt thời điểm, nóng nảy vậy rất lớn. Tối ngày hôm qua, nói xong theo cái đó Phan Liên Liên tới một phát, có thể ai có thể nghĩ, cái đó Phan Liên Liên lại cho hắn leo cây, hắn nhưng mà uống thuốc, kết quả tối ngày hôm qua, hắn là làm sao độ đi qua, ngày đó, thật là khó chịu đựng chết, nếu là có một đầu heo nái. Hắn cũng cảm giác được mình có thể làm ra chút gì. Hắn rất tức giận, suy nghĩ lần kế, cần phải để cho cái đó Phan Liên Liên xinh đẹp mới được. Nhưng ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, Ngô Kiếm mang mấy cái nha dịch đi tới hắn thịt quen. Ngươi chính là nhị hổ. Nhị hổ rất lùn, hắn ngẩng đầu nhìn một cái sau đó, cả người liền có chút sợ. Ta chính là nhị hổ. Mấy vị công gia, các người tìm ta làm gì? Phan Liên Liên chết, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hỏi ngươi mấy vấn đề. Đừng không trung thực, nếu không chúng ta có lý do hoài nghi là ngươi giết hắn. Vừa nghe Phan Liên Liên chết, nhị hổ nhất thời liền sững sốt một chút. Hắn có chút sững sờ. Vậy Phan Liên Liên lại là chết. Trách không được tối ngày hôm qua chưa có tới. Hắn lại trong đầu nghĩ, nhất định là cái đó Trần Văn giết hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https